Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 110, điều kiện của Diệp Phàm, góc truyện audio.com. Sao ngươi lại chạy đến đây? Bạch Vân Hy lạnh mặt đi vào phòng nhìn Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm hai tay chống lưng, tràn đầy vô tội chớp chớp mắt, không có ai chịu để ý ta, ta đành phải tùy tiện đi dạo một chút, vừa không cẩn thận liền lạc đến đây. Mộ thiếu, xin lỗi, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi rồi. Bạch Vân Hy bất đắc dĩ nhìn Mộ Liên Bình. Mộ Liên Bình lắc đầu. Không có việc gì. Bạch Vân Hy khó hiểu nhìn hộ sĩ té xỉu nằm một bên. Sao người này lại hôn mê? Diệp Phàm đứng phía sau Bạch Vân Hy. Hung thần ác sát bày một chữ X với Mộ Liên Bình. Có thể là do hắn mệt mỏi rồi. Mộ Liên Bình đáp. Diệp Phàm nghe vậy, vừa lòng giơ ngón tay cái lên với Mộ Liên Bình. Mộ Liên Bình khó hiểu hỏi. Bạch Tam Thiếu, vị này là, Bạch Vân Hy xấu hổ giải thích, hắn là Diệp Phàm, là bạn trai của ta, rất hay gặp phải rắc rối. Mộ Liên Bình ngốc ngốc nhìn Bạch Vân Hy, hồi lâu sau cũng không lấy lại tinh thần được, bạn trai, cư nhiên là bạn trai, Bạch Tam Thiếu cư nhiên lại là đồng tính luyến ái. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm bất mãn cãi lại. Vân Hy, ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy? Ta mới không có hay gặp rắc rối. Bạch Vân Hy, Bạch Tam Thiếu, ta có chút đói bụng, có thể làm phiền ngươi đi gọi chút đồ ăn giúp ta không? Mộ Liên Bình hỏi, Bạch Vân Hy nhíu mày. Biết Mộ Liên Bình là đang muốn đuổi khéo hắn, đơn độc nói chuyện cùng Diệp Phàm, liền gật đầu, trước khi Bạch Vân Hy rời đi còn phóng một ánh mắt cảnh cáo cho Diệp Phàm. Mộ Liên Bình đề phòng nhìn Diệp Phàm, trước đó ngươi nói có việc muốn nhờ ngoại gia ra ta hỗ trợ. Không biết là chuyện gì, Diệp Phàm nhìn thần sắc như lâm đại địch của Mộ Liên Bình. Ngươi nhìn qua rất khẩn trương, ngươi sợ cái gì chứ, ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi. Mộ Liên Bình, người vừa nãy ngươi thấy là Bạch Vân Hy đúng chứ? Diệp Phàm hỏi, Mộ Liên Bình gật đầu, đúng, đó là lão bà tương lai của ta. Ta cùng Vân Hy đã hẹn hò rất lâu, nhưng Bạch gia lão gia tử lại chướng mắt tôn tế ta. Nói tới đây, sắc mặt Diệp Phàm dần trở nên phẫn nộ, cũng không biết là lão nhân chết tiệt kia nghĩ như thế nào. Tôn tế ưu tú như ta hắn còn chướng mắt, còn muốn đuổi ta ra ngoài. Dreamhouse 2255, Mộ Liên Bình nhìn biểu tình khổ đại cừu thâm của Diệp Phàm. Phụ họa theo, Bạch lão gia tử đúng là không nên đuổi ngươi ra. Đương nhiên là vậy, ta nghe nói Bạch lão đầu rất nghe lời ngoại gia gia ngươi. Ngươi để ngoại gia gia ngươi giúp ta khuyên nhủ Bạch lão đầu. Thế nào, Diệp Phàm nói, Mộ Liên Bình cau mày. Khó hiểu nhìn Diệp Phàm. Chỉ như vậy, Diệp Phàm gật đầu, đúng, chỉ như vậy, Mộ Liên Bình, vậy nên hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng. Không có quan hệ gì với Mộ gia, cũng không có quan hệ gì với gia tộc cổ võ khác. Diệp Phàm thần thần bí bí xuất hiện ở phòng bệnh của hắn cũng chỉ là vì muốn nhờ ngoại gia gia làm mai thôi sao? Chỉ cần như vậy, ngươi liền nguyện ý chữa khỏi cho ta. Mộ Liên Bình không dám tin hỏi lại. Đúng, chỉ cần như vậy, Diệp Phàm gật đầu khẳng định, nếu Mộ Liên Bình bị cái khác. Có lẽ Diệp Phàm sẽ suy xét đòi một bút tiền từ Mộ Liên Bình. Nhưng Mộ Liên Bình là bị linh diễm quả phá hủy kinh mạch. Rút ngọn lửa này ra có thể giúp Diệp Phàm tăng tu vi. Vậy nên Diệp Phàm liền không đòi hỏi thêm nữa. Diệp Phàm thấy Mộ Liên Bình không nói lời nào. Không kiên nhẫn lấy ra một tấm danh THIOTAP. Mấy ngày nay thân thể của ngươi sẽ không có việc gì. Lần tiếp theo rút ngọn lửa là khoảng 5 ngày sau, nghĩ kỹ vào, sau đó gọi điện thoại cho ta. Mộ Liên Bình, Dreamhouse 2255, Từ Nguyên Thanh có chút khẩn trương đẩy cửa ra, nhìn thấy Mộ Liên Bình bình tĩnh ngồi ở đầu giường, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên Bình, ngươi tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Ngữ khí Từ Nguyên Thanh vô cùng ôn hòa, đi đến trước mặt Mộ Liên Bình hỏi. Mộ Liên Bình xấu hổ nhìn Từ Nguyên Thanh, thật xin lỗi, ngoại gia gia, làm ngươi lo lắng rồi, nói bậy gì đó, ngươi cần khách khí với ngoại gia gia vậy sao? Từ Từ Nguyên Thanh bắt lấy tay Mộ Liên Bình xem xét, tràn đầy ngoài ý muốn thốt lên. Thật kỳ quái, cỗ nguyên khí nhảy loạn trong thân thể ngươi biến mất rồi. Y thuật của Từ Nguyên Thanh cũng không tệ lắm, nhưng hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra được biện pháp giải quyết cỗ nguyên khí kia. Hiện tại, cỗ nguyên khí kia cư nhiên không cánh mà bay. Vừa nãy có một người tới. Cỗ nguyên khí đó chắc bị hắn hút đi rồi. Mộ Liên Bình nói, Từ Nguyên Thanh lắp bắp kinh hãi. Vừa nãy có người tới. Mộ Liên Bình gật đầu, kể lại chuyện về Diệp Phàm một lần. Từ Nguyên Thanh giật mình trừng lớn mắt. Bạn trai Bạch Vân Hy, người thanh niên này có bản lĩnh như vậy sao? Dreamhouse 2255. Mấy năm gần đây Từ Nguyên Thanh vẫn luôn ru rú trong nhà. Không quá rõ ràng chuyện về Diệp Phàm. Hiện tại nghe Mộ Liên Bình nói như vậy, Từ Nguyên Thanh lập tức nghĩ tới vài chuyện đã bị hắn xem nhẹ. Tỷ như nói, người Bạch gia có rất nhiều phù chú, còn có pháp khí phòng thân, phẩm tướng đều không tầm thường. Tỷ như nói, Bạch lão gia từ càng già càng dẻo dai, dung mạo thật ra còn trẻ hơn mấy năm trước. Lại tỷ như nói, giờ phút này Bạch Vân Hy đáng lẽ phải triền miên trên y giường bệnh mới đúng. Nhưng hiện tại hắn nhìn qua không tệ chút nào. Diệp Phàm cho ta một loại cảm giác sâu không lường được. Ta cảm thấy hắn rất lợi hại, ngay cả tộc lão trong Mộ gia cũng không nhất định lợi hại như hắn. Hắn trẻ tuổi như vậy, cũng không biết là tu luyện như thế nào. Mộ Liên Bình vừa có chút bội phục, lại vừa có chút tịch liêu nói. Từ Nguyên Thanh cau mày, trong lòng thở dài một hơi. Cháu ngoại hắn là một võ sĩ, cố tình trời không theo nguyện người. Hiện giờ tu vi tẫn hủy, có lẽ nửa đời sau phải nằm liệt trên y giường. Nhìn dáng vẻ này xem ra ta cần tìm chút thời gian đi gặp Diệp Phàm kia. Ta cảm thấy người này không đơn giản. Không biết hắn học công pháp cổ võ ở đâu. Cũng không biết hắn có quan hệ gì với những gia tộc cổ võ khác không. Sau khi cải cách mở ra, linh khí thiên địa đoạn tuyệt, rất nhiều gia tộc cổ võ biến mất. Tài nguyên có thể hỗ trợ tiến cảnh tu vi cũng càng ngày càng hiếm. Tin tức về cây linh diễm quả của Mộ gia hắn cũng bị truyền ra ngoài một ít. Không ít thế lực đều mơ ước cây linh diễm quả này. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm liếc mắt đã nhìn ra vấn đề của Mộ Liên Bình. Mộ Liên Bình không khỏi hoài nghi Diệp Phàm là thám tử của thế lực khác. Từ Nguyên Thanh cau mày, cũng có khả năng này. Tài nguyên hữu dụng ngày càng ít. Cạnh tranh giữa các gia tộc cổ võ cũng càng ngày càng kịch liệt. Tu giả cổ võ vì cướp đoạt tài nguyên mà sinh tử tương bác cũng có. Còn không hiếm, gia gia, ta vừa đi gặp Mộ thiếu, nghe nói hắn đã theo Từ đạo trưởng ra ngoài. Bạch Vân Cẩn nói, Bạch Sĩ Nguyên gật đầu. Ta biết, hình như bọn họ ra ngoài tìm Diệp Phàm. Bạch Sĩ Nguyên xoa cằm. Trạng vạng ngày hôm qua Từ Nguyên Thanh vẫn còn mặt ủ mày chau. Bộ dáng hoang mang không biết nên làm thế nào. Đến buổi tối, Từ Nguyên Thanh lại bình tĩnh xuống. Hình như tâm tình không tồi. Còn hỏi hắn chuyện về Diệp Phàm. Tìm Diệp Phàm, Bạch Vân Cẩn hỏi. Bạch Sĩ Nguyên gật đầu. Đúng vậy, sao Từ đạo trưởng lại đi tìm Diệp Phàm? Hôm qua khi chúng ta đang họp, Diệp Phàm đã chạy đến phòng bệnh của Mộ Liên Bình. Hắn vừa tới, Mộ Liên Bình liền tốt hơn nhiều. Bạch Vân Cẩn sửng sốt trừng lớn mắt, ra ra, ý của ngươi là Diệp Phàm chữa khỏi được cho Mộ Liên Bình. Dreamhouse 2255, chữa khỏi thì không nhất định, bất quá, Diệp Phàm hẳn là đã đẩy lùi bệnh của Mộ Liên Bình lại. Diệp Phàm lợi hại như vậy sao? Diệp Phàm sâu không lường được mà, chỉ là Diệp Phàm quá thiếu đánh, khiến người khác xem nhẹ đi năng lực của hắn. Bạch Vân Cẩn gật đầu. Đúng vậy, Từ Nguyên Thanh theo hướng dẫn tìm đến biệt thự của Diệp Phàm. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức bị dọa kinh sợ. Cửa khu biệt thự Hân Duyệt có không ít mê muội đang tụ tập. Bọn họ đều giơ poster, thẻ bài của Diệp Phàm hò reo ở cửa. Bộ phim Diệp Phàm quay đã bắt đầu công chiếu. Trong phim, Diệp Phàm mặc một thân bạch y tiên phong ngạo cốt. Phong hoa tuyệt đại, mê đảo không ít người. Hơn nữa, trước đây tin tức về Diệp Phàm tung ra, cả cả người hắn đều lộ ra một cỗ hơi thở thần bí sâu không lường được. Tuy rằng cảnh diễn của Diệp Phàm không nhiều lắm, nhưng danh khí lại không nhỏ chút nào. Dreamhouse 2255. Các ngươi biết chiếc xe trong video này không? Chiếc xe này là của Thái Nhị Thiếu Thái Trấn Tuấn tập đoàn Thái Thị. Thái Trấn Tuấn cho Diệp Phàm mượn xe. Nam thần liền lái xe với vận tốc ánh sáng, khiến cho xe biến mất luôn. Fan này vừa kể ra, các fan còn lại tức khắc ồn ào một trận, sôi nổi tỏ vẻ Diệp Phàm thật lợi hại, nam thần thiên hạ vô địch. Ngoại ra ra, hình như những người này đều tới tìm Diệp Phàm. Mộ Liên Bình nói, Từ Nguyên Thanh gật đầu. Hẳn là vậy, trước đó Từ Nguyên Thanh đã hỏi thăm chuyện về Diệp Phàm từ Bạch Sĩ Nguyên. Tin tức hỏi thăm được khiến Từ Nguyên Thanh vô cùng ngoài ý muốn. Diệp Phàm không phải là xuất từ cổ võ thế gia. Hắn chỉ là phú nhị đại của một tiểu gia tộc. Bạch Sĩ Nguyên cũng từng nói đến chuyện Diệp Phàm đi quay phim truyền hình. Từ Nguyên Thanh chỉ nghĩ Diệp Phàm là nhàn rỗi không có việc gì làm nên mới quay phim chơi một chút. Không để ở trong lòng, bây giờ nhìn thấy fan đứng trước cửa khu biệt thự. Từ Nguyên Thanh bị giật mình không nhỏ. Hình như Diệp Thiếu còn rất được hoan nghênh. Mộ Liên Bình nhỏ giọng nói. Tu luyện cổ võ cần thanh tâm quả du xê. Không biết là tiểu tử Diệp Phàm này nghĩ cái gì. Cư nhiên chạy đi lan lộn trong giới giải trí. Ngoại ra ra, nơi này nhiều bảo an như vậy. Có phải chúng ta không vào được không? Từ Nguyên Thanh, Dreamhouse 2255. Một chiếc xe Jeep rách tung tuế chạy tới. Ngồi trong xe Jeep là một thanh niên mang kính râm, quần áo chê y người dính đầy kim loại. Xe Jeep vừa chạy tới đã có không ít mê muội chụp ảnh. Thanh niên chê y xe không ngừng phất tay thăm hỏi fan. Từ Nguyên Thanh nhìn chiếc xe kia một cái, chuyển tầm mắt đi, thầm nghĩ, có phải là hắn bế quan quá lâu rồi không? Tại sao bây giờ bên ngoài không còn lưu hành xu thế đi siêu xe nữa? Lại bắt đầu xu thế đi xe hỏng. Một chiếc xe nát như vậy cũng có thể lôi kéo được cả đống người tới chụp ảnh. Từ đạo trưởng, người tới gặp Diệp Thiếu sao? Từ Nguyên Thanh sửng sốt một chút, phát hiện người chê y xe là đang chào hỏi hắn. Thái Trấn Tuấn tháo kính râm xuống. Từ Nguyên Thanh vất vả lắm mới phân biệt ra được. Hôm qua Thái Trấn Tuấn đã đi cùng Thái Soái tới gặp mặt Từ Nguyên Thanh. Bất quá, Thái Trấn Tuấn thay đổi quá nhiều. Từ Nguyên Thanh thiếu chút nữa đã không nhận ra, là Thái Nhị Thiếu A, chúng ta đừng nói chuyện ở chỗ này. Ta mang các ngươi vào đã. Mộ Liên Bình tràn đầy tò mò nhìn Thái Trấn Tuấn. Theo Thái Trấn Tuấn vào khu biệt thự. Thái Nhị Thiếu, sao ngươi lại đi một chiếc xe nát như vậy? Mộ Liên Bình nhịn không được hỏi ra. Thái Trấn Tuấn đắc ý nói. Ngươi đừng chỉ nhìn bề ngoài rách nát của nó. Đây chính là một chiếc xe thần. Nó có thể bay, không thể nào, Thái Trấn Tuấn cười cười, đương nhiên là có thể bay, chê y mạng đều nói như vậy, chỉ là thời điểm hắn lái thì không bay được, hôm qua có một tiểu tử muốn dùng Lamborghini của hắn đổi với ta. Ta còn không chấp nhận đâu, chiếc xe này của ta à, ta nhất định phải biến nó thành bảo vật để lại cho đời sau của ta. Mộ Liên Bình, Dreamhouse 2255, cách chương.